ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 42-2, gocchuyenaudio.com. May mà Conrad làm kiểm tra sức khỏe cho cậu, xác nhận tình trạng thân thể cậu đã tốt, có thể tiến hành hoạt động thích hợp hàng ngày, cuối cùng Kỳ Giao mới có thể xuống giường. Conrad cảm thán nói, ngài Evan, thể chất của ngài thật là không bình thường, so với sản phụ khác khôi phục nhanh hơn rất nhiều đó. Kỳ Giao có chút túng quẫn, đương nhiên, cậu chỉ là sinh chứng, so với sản phụ khác sinh trẻ con nhỏ hơn nhiều, khôi phục nhanh hơn cũng bình thường đi. Bất quá bây giờ ngài không nên hoạt động mạnh quá, cũng không nên đi lại thời gian dài, tản bộ thì khống chế trong vòng nửa giờ là được. Được, tôi sẽ chú ý. Conrad tiếp theo cũng giúp trứng rồng làm kiểm tra, sau khi nhìn thấy số liệu trên máy kiểm tra đo lường thì lắp bắp kinh hãi nói. Trời ơi, tốc độ sinh trưởng phát triển của tiểu hoàng tử cũng rất nhanh, khả năng không đến một tháng là có thể ấp ra. Phải không, thật là tốt quá. Kỳ Giao rất cao hứng, ngay lập tức gửi tin nhắn cho Louis. Louis nhìn thấy xong không khỏi cười với mấy vị đại thần. Chư vị, ta muốn nhắc nhở một chút, trước khi ta kết hôn, các ngươi cần phải chuẩn bị trước một phần tiền mừng khác, đại khái khoảng một tháng là có thể dùng tới. Mọi người, hoàng đế bệ hạ mỉm cười có thâm ý khác a, làm người ta ngăn không được phía sau lưng rét run, xem ra lúc này không cắt chút thịt là không qua được. Thợ may trong cung thiết kế đặc biệt cho Kỳ Giao mười mấy bộ quần áo giữ ấm, trên mỗi bộ quần áo đều có cái túi tiền lớn ở bụng. Như vậy lúc cậu rời giường hoạt động thì có thể đem trứng rồng đặt ở trong túi lúc nào cũng có thể mang theo, không cần luôn dùng tay cầm, khá tiện lợi. Sau khi gửi xong, Kỳ Giao mang trứng rồng đi dạo quanh trong hoa viên, một bên nhân cơ hội phổ cập kiến thức khoa học cho bé con trong túi mình một ít hiểu biết về hoa cỏ. Đây là hoa hồng, vừa thơm lại vừa đẹp, bất quá trên thân có rất nhiều gai ngược, không thể sờ loạn nhé. Đây là hoa thủy tiên, hoa rất đẹp, lá rất giống cây tỏi, nhưng là có độc, ngàn lần không thể ăn bậy nha. Hoa này mở ra giống chiếc chuông nhỏ màu trắng tên Linh Lan, hoa ngữ là hạnh phúc trở về, cha của con rất thích. Đang nói vòng tay vang lên, Kỳ Giao nhìn thấy là đội trưởng Mark đội thi công thiên đường thú cưng gửi tới mấy tấm ảnh chụp hiện trường. Kỳ Giao trận này đều ở trong cung tĩnh dưỡng, tự nhiên là không thể đi tiệm thú cưng. Bất quá Louis biết cậu quan tâm tiến độ bên kia, khiến cho Mark cứ cách mấy ngày lại báo cáo cho Kỳ Giao một chút tiến độ trang hoàng, chụp mấy tấm ảnh cho cậu xem, cho nên đối với tình huống bên kia cậu đại khái còn tính là biết một chút. Bây giờ Kỳ Giao nhận được liền lên siêu A cập nhật trang thái mới. Tiệm thú cưng chất lượng thi công là tuyệt đối không thành vấn đề, bất quá có dân mạng mắt sắc phát hiện hai lần ảnh chụp gần đây không giống phong cách Kỳ Giao chụp lúc trước, nên hỏi cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không. Kỳ Giao đành phải thừa nhận mình mấy ngày này là có chút không khỏe, không có đi công trường được, cho nên ảnh là có người hỗ trợ chụp dùm. Dân mạng vừa thấy liền sôi nổi hỏi thăm cùng chúc phúc Kỳ Giao, còn quan tâm dò hỏi cậu đến cùng bị bệnh gì, bản thân quen biết vị bác sĩ y thuật cao minh, có thể giúp cậu giới thiệu các thứ, làm Kỳ Giao vô cùng cảm động. Bất quá cậu không có trả lời cụ thể, chỉ nói bệnh tình không quan trọng, tỏ vẻ cảm ơn sự quan tâm của dân mạng. Chẳng được bao lâu, Lily gửi tin, gocchuyenaudio.com, nhắn riêng tới, nói cho chị biết em đến cùng là bị bệnh gì. Nếu trên mặt kinh tế có khó khăn, chị giúp em cùng nghĩ cách, không cần kéo dài bệnh tình. Kỳ Giao trong lòng lại là ấm áp, đối với Lily không thể trả lời cho có lệ, cậu cũng không nghĩ nói dối chị ấy, suy xét một chút sau liền hàm hồ mà trả lời. Cảm ơn chị Lily, chị yên tâm, em phương diện kinh tế không có vấn đề, cũng không phải bị bệnh nặng, chỉ là thân thể tương đối suy yếu, gần đây theo kiến nghị của bác sĩ điều dưỡng thôi à. Bất quá em có chuyện muốn nói với chị, qua mấy tháng nữa em muốn kết hôn, hơn nữa rất nhanh sẽ có bé con. Đến nỗi cùng ai kết hôn, làm sao có bé con, Kỳ Giao còn không dám nói, đỡ phải lượng tin tức quá lớn, đem Lily dọa hoảng, như vậy cho chị ấy chuẩn bị tâm lý trước, về sau lúc biết được chân tướng sẽ tiếp thu dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà cách nói uyển chuyển này vẫn đem Lily dọa hoảng rồi, cách qua mạng Kỳ Giao cũng phảng phất nghe được một chuỗi thét chói tai của chuột đào đất. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Em mới đến đế đô còn chưa tới một tháng, sao lại phải kết hôn nhanh như vậy? Kỳ Giao, em sẽ không gạt chị chứ, hay là em bị người ta lừa hả? Bé con lại là chuyện như thế nào, cho dù em tới thành phố Z ngày đầu tiên cùng một cô gái cặp với nhau thì sinh bé con cũng không kịp a hát. Không đúng, em có phải tìm một người ly dị có con rồi làm cha kế con nhà người ta hay không? Ôi trời, em còn trẻ và ưu tú như thế, không thể đầu óc nóng lên mà hấp tấp quyết định a hát. Tuy rằng đầu năm nay rất khó gặp được chân ái, nhưng cũng không thể quá qua loa, chuyện hôn nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn, không cần tùy tiện miễn cưỡng chính mình. Kỳ Giao vừa mới xem xong, đối diện lại đem lời nói kịch liệt này rút về, chỉ thật cẩn thận hỏi một câu. Kỳ Giao, em đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Kỳ Giao trong lúc nhất thời cái mũi có chút ê ẩm, vì Lily am hiểu lòng người và tôn trọng mình, vì thế nghiêm túc mà trả lời tin nhắn. Dạ, em đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Bất quá đối phương không phải con gái, là người cùng giới tính với em muốn cùng anh ấy đi cùng cả đời, anh ấy yêu em cũng yêu anh ấy, với lại chúng em sắp có bé con rồi. Lily, được vậy chị chúc phúc cho em, các em nhất định phải hạnh phúc đó. Kỳ Giao, cảm ơn chị, cũng chúc chị sớm ngày gặp được chân ái của mình. Cách chương.